Bất Diệt Long Đế, chương 2571 nhận sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trò hay hoàn toàn chính xác bắt đầu diễn, tại Lục Ly mang theo Lão Lộc đi ra Kỳ Gia Trang Viên về sau, lập tức có người để mắt tới bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cùng Lão Lộc đều phát hiện, bất quá hai người cũng không thèm để ý, bởi vì nơi này là không gian thành. Còn lại địa phương có thể xảy ra vấn đề, nơi này nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Ly cùng Lão Lộc hai người cưỡi chiến xa theo thành Bắc đi tới trong thành, ở giữa ngoài sân rộng, bọn hắn bị cản lại. Ngăn lại người là một cái hạ nhân, không phải đến nháo sự, mà là đến đưa thiếp. Copy nội dung từ truyện 88, thiếp là chiến thiếp, phía trên rõ ràng tự tên, Viên gia tứ công tử Viên Thiên Đế, thiếp mời bên trên cũng viết rõ ràng vô ích, hắn là mộ danh mà đến, ngưỡng mộ Lục Ly thực lực nghĩ đến lĩnh giáo mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, đây là so sánh tiêu chuẩn chiến thiếp tại Tam Trọng Thiên cũng rất lưu hành, bình thường là đại gia tộc chi gian thế hệ tuổi trẻ, lẫn nhau đấu khiêu chiến thiếp. Đương nhiên cũng có thể là một chút lão ma mộ danh một chút cường giả, muốn trong chiến đấu tăng lên. Cũng có người là nghĩ bác gia vị, dù sao ngươi đánh bại một chút thiên hạ nổi danh cường giả, ngươi tự nhiên là nổi danh. Đưa thiếp mời người là một cái phụ cận đại gia tộc công tử, hắn ký tên đưa thiếp mời, đây là sư xuất nổi danh, giống như công tử khẳng định hội. Sẽ, thận trọng cân nhắc, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhìn một chút sau trực tiếp dùng tay nghiền nát trầm giọng nói ra. Hồi báo ngươi ra công tử ta không tham dự bất kỳ khiêu chiến nào, để hắn tìm người khác đi. Lục mỗ cũng không phải cái gì danh nhân, ta chỉ có tứ kiếp sơ kỳ thực lực, ngươi ra công tử là ngũ kiếp cường giả, đây không phải khi dễ người sao. Phụ cận trên quảng trường có rất nhiều người, nghe được Lục Ly lời nói, lập tức gây nên một mảnh hư thanh. Lục Ly hiện tại dù sao cũng là một cái nổi danh nhân vật, là Kỳ gia cùng Tượng gia thượng khách, đây chính là vô thượng tôn vinh địa vị. A copy nội dung từ truyện 88. Nói một cách khác Lục Ly hiện tại là một đại nhân vật tự nhiên muốn mặt mũi. Hắn cự tuyệt người khác khiêu chiến coi như xong, còn nói chính mình là tứ kiếp sơ kỳ, người khác khiêu chiến hắn liền là khi dễ hắn. Như thế tự tổn uy danh hành vi, rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, muốn biết người khác thế nhưng là hận không thể nói khoác đến toàn thế giới đều biết hắn đến cỡ nào mạnh hơn nhiều A Nghiêu Bức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phất phất tay, chiến xa tiếp tục tiến lên, người hầu kia ngơ ngác một chút, hướng Lục Ly rời đi phương hướng đùa cợt cười một tiếng, quay người rời đi. Lục Ly vừa mới đi về phía trước mấy trăm trượng, chiến xa lần nữa bị cản lại, lần này là bị một cái công tử ngăn lại. Người kia người mặc màu đen cẩm y, mang theo hai cái lão bộc khí vũ hiên ngang, trong tay cầm chiếc phiến, ý cười doanh doanh. Copy nội dung từ truyện 88, tại hạ Mạc Hiểu Thiên, công tử rất hiểu lễ phép, có chút khom người thở dài, cười nói. Tại hạ Thái Gia Gia là Mạc Truy Hồn, không biết Lục Đại Nhân có thể từng nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tự nhiên là chưa nghe nói qua, mục quang nhìn về phía bên cạnh Lộc Lão, cái sau giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Truy Hồn là Hàn Triều Hải Vực một cái lão ma, người này là một cái lãnh chúa cấp cường giả, vẫn là một cái phi thường khủng bố cường giả tại Hàn Triều Hải Vực uy danh hiển hách. Nha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đứng lên nói. Gặp qua Mạc Công Tử, không biết Mạc Công Tử ngăn cản tại hạ chiến xa có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Hiểu Thiên nho nhã lễ độ nói ra. Tại hạ nghe nói Lục sát thần uy danh cố ý theo truy hồn đảo chạy tới, mục đích đúng là muốn cùng sát thần luận bàn thoáng cái. Không biết sát thần có thể hay không thỏa mãn ta điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng. A yên tâm, chúng ta chỉ là điểm đến là dừng, tuyệt không đả thương người. Đằng sau hai câu nói Mạc Hiểu Thiên khiêu khích ý vị phi thường minh xác, ý tứ gọi Lục Ly đừng sợ, sẽ không giết hắn, xem thường khiêu khích chỉ ý quá rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly có chút nhức đầu. Những người này rất rõ ràng không phải mộ danh mà đến, rõ ràng là tại nhằm vào hắn. A, hắn cùng Hàn Triều Hải Vực bọn công tử cũng không có cừu hận. Như vậy vấn đề tựu rất đơn giản, đám này công tử hẳn là tranh giành tình nhân, là tượng linh lung mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay tượng gia mở tiệc chiêu đãi hắn, đám này công tử ngăn ở nửa đường, hắn là tiếp nhận khiêu chiến cũng không tốt, không tiếp thụ cũng không tốt. Không chấp nhận, hắn thanh danh lập tức hồi. Sẽ, bị hao tồn, tiếp nhận, vạn nhất Lục Ly đánh không lại đâu, đây không phải là càng thêm mất mặt. Đánh mặt, copy nội dung từ truyện 88, đám này công tử mục đích rất rõ ràng, chính là vì đánh hắn mặt mà đến, thậm chí rất nhiều người có thể là Kỳ Thiên Ngữ chỉ điểm. rơi xuống uy phong của hắn, dạng này Tượng Linh Lung tự nhiên là sẽ không cảm mến cho hắn. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, nào có mỹ nữ hội yêu một cái thứ hèn nhát, một cái phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cũng không hỏi lão Lộc, nghĩ lại nghĩ đến vài vòng tựu minh bạch, xem ra Tượng Linh Lung tối hôm qua tại cái kia đợi cho nửa đêm, đánh nát rất nhiều người pha lê tâm a. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói: Mạc công tử, ngươi tìm nhầm người, ta chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, một cái tiểu võ giả, vậy thì có cái gì uy danh, ngươi cùng ta có cái gì tốt luận bàn, nếu không để cho ta ra Lộc lão chơi đùa với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lần này thanh âm rất to, phụ cận rất nhiều người đều nghe được, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Lục Ly đây là sự thực một điểm không thèm để ý chính mình thanh danh sao? Một người thanh danh muốn đứng lên phi thường khó khăn, rất nhiều người phấn đấu cả một đời mấy vạn năm, đều chỉ có thể kiếm được một điểm nho nhỏ hư danh, Lục Ly như thế không chân quý. Lục Ly thật đúng là không thèm để ý những này. Copy nội dung từ truyện 88, danh khí có làm được cái gì, có thể làm cơm ăn sao, có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt sao? Đương nhiên được chỗ khẳng định là có, bất quá Lục Ly không có thèm. Vô dục tắc cương, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối Tượng Linh Lung không ưa, càng sẽ không theo đuổi nàng, sở dĩ tại rất nhiều người xem ra hắn bị đánh mặt, bị chân áp. Hắn lại không quan tâm, thanh danh bị hao tổn Tượng gia cùng Tượng Linh Lung hồi. Sẽ, xem nhẹ hắn, thì tính sao? Không có chiến lực mạnh mẽ chèo chống, chịu lấy một chút hư danh ngược lại là một loại vướng víu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người chiến lực chân chính tăng lên, tùy ý lộ mấy tay, giết mấy cường giả, thanh danh thoáng cái đi lên, không cần dựa vào cùng những công tử này giao đấu. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Mạc Hiểu Thiên không nghĩ tới Lục Ly sợ đến như vậy triệt để hắn cùng Lộc Vấn Tiên đi đánh hắn cũng không phải đầu óc có vấn đề, coi như Kỳ Thiên Ngữ cũng không dám a. Lộc Vấn Tiên thế nhưng là vạn năm trước tựu đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, đã Lục công tử cam bái hạ phong, vậy tại hạ liền cáo từ. Mạc Hiểu Thiên cuối cùng kích thích Lục Ly thoáng cái, gặp Lục Ly vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lục Ly khẽ lắc đầu, để chiến xa tiếp tục tiến lên, kết quả đi về phía trước mấy trăm trượng, lần nữa bị hai cái công tử cản lại. Copy nội dung từ truyện 88, hai người này vẫn như cũ là đến khiêu chiến, trước văn sau võ, giống như Lục Ly đáp ứng, vậy liền ra khỏi thành một trận chiến. Lục Ly đã phía trước đều cự tuyệt, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp nhận sợ nhận thua cự tuyệt. Lục Ly cự ly Tượng gia Yến Thỉnh tiểu lâu chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng hắn cùng nhau đi tới lại bị cản lại 8 lần, tất cả mọi người là đến khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí tới lần cuối một cái tứ kiếp đỉnh phong võ giả, khẩu khí rất hướng. Xong, muốn để Lục Ly một cái tay, Lục Ly hoàn toàn không có ngoại lệ đều cự tuyệt, phía trước còn nói hai câu, một câu tiếp theo không đánh sự tình. Tượng Linh Lung cùng Tượng gia đệ nhất công tử Tượng Bạch Nha đứng tại tiểu lâu cửa ra vào nghênh đón. Tượng Linh Lung hôm nay thịnh trang có mặt, xinh đẹp không gì sánh được, nàng nhìn thấy Lục Ly hạ chiến xa về sau, có chút ngượng ngùng nói ra: "Lục công tử, bởi vì ta quan hệ, để ngươi chịu ủy khuất." Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một đường bị khiêu chiến nhục nhã sự tình, Tượng gia tự nhiên có người dò xét đến, cáo chi hai người. Lục Ly cười cười, xem thường nói ra: Có đôi khi hư danh không chỉ không phải chuyện tốt, vẫn là một loại gánh vác, đây là lựa chọn của ta, cùng Linh Lung tiểu thư không quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.